Luân hồi đan đế, chương 2281, chỉ điểm 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Xuân Cung Tần Phó Sơn trong lòng vẫn có mang may mà Lăng Vân Tinh luyện thủ pháp thoạt nhìn là rất cao minh. Nhưng có lẽ đối phương chỉ là diễn thật tốt, chân chính tinh luyện thành tựu chưa chắc có bao cao. Đang nghĩ như vậy, Lăng Vân rất nhanh liền tinh luyện ra loại thứ nhất dược liệu. Dược liệu này chính là huyết linh chi, dược liệu thuần độ 98, Tần Phó Sơn tâm thần kịch chấn. Phải biết coi như là hắn, lấy ra huyết linh chi thuần độ cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới 9,5. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tiếp theo Lăng Vân không ngừng tinh luyện dược liệu, tất cả dược liệu thuần độ đều ở đây 97. Trở lên, Tần Phó Sơn trong lòng lại không may mắn, nhưng ngay sau đó, hắn ý tưởng theo thay đổi, tức giận và may mắn tản đi, thay vào đó là kích động và sùng bái. Tần Phó Sơn rất có tự mình hiểu lấy. Thuật luyện đan của hắn ở Long Xà Tông tuy cao, nhưng dõi mắt toàn bộ nguyên sơ cổ giới, thật ra thì không tính là đứng đầu. Chỉ là đan này đạo cùng võ đạo như nhau, càng đi sau muốn tăng lên thì càng khó. Hắn bây giờ đan đạo tu vi là siêu thoát tam phẩm, đối tiêu võ đạo tu vi độ kiếp tầng 3. Ở cửa ải này, hắn đan đạo tu vi đã mắc liền mấy chục năm. Hơn nữa cho dù đến hiện tại, hắn vậy không thấy được đột phá hy vọng. Chính vì nguyên nhân này, cái này mấy chục năm qua, hắn mới biết cố chấp tại tự nghĩ ra tất cả loại đan phương. Hắn đây là muốn từ bên trong tìm được đột phá chi đạo. Bất quá kết quả rất rõ ràng, vô luận hắn làm sao thử nghiệm cuối cùng đều là thất bại. Hắn những năm này biểu hiện được càng cáu kỉnh, thật ra thì cái này vừa vặn nói rõ hắn nội tâm đang thay đổi được bộc phát tuyệt vọng. Cho đến hiện tại Lăng Vân xuất hiện, để cho hắn thấy được hy vọng. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Lăng Vân đem tất cả dược liệu tinh luyện xong. Theo sau chính là chính thức luyện đan, làm Lăng Vân khống chế lửa thuật bày ra, lần nữa để cho Tần Phó Sơn ngược lại hút hơi lạnh, cơn sóng trong lòng phập phồng. Hắn phát hiện mình cái này siêu thoát tam phẩm đan sư, lại có thể không cách nào đoán được Lăng Vân khống chế lửa thành tựu cao bao nhiêu. Quảng cáo, thời gian rất nhanh lại qua đi 5 phút, luyện đan đã gần kề gần hồi cuối, Lăng Vân triển lộ ra huyền lửa thuật. Tần Phó Sơn con ngươi chợt co rúc lại, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt vô cùng là chấn hám, đồng thời thấm ra nóng bỏng, thậm chí mang theo một chút kính sợ. Chỉ có xem hắn như vậy đan đạo cao thủ, mới biết Lăng Vân đan đạo thành tựu có nhiều đáng sợ. Hắn đã từng nhưng mà gặp qua đứng đầu siêu thoát luyện đan sư. Nhưng cho dù là đứng đầu siêu thoát luyện đan sư cùng Lăng Vân so sánh vậy xa xa không bằng. Ý vị này, Lăng Vân rất có thể là chí tôn cấp đan sư. Địa vị này giống như là trong võ đạo đại thừa tồn tại. Sau đó, Lăng Vân tắt đan hỏa, đan dược ra lò, mở ra lò luyện đan, 10 viên đan dược phơi bày trong tầm mắt mọi người. 100, ra lò luyện đan, 8 đóa đan mây, một cái Tần Phó Sơn người làm kinh hô thành tiếng. Tần Phó Sơn cũng là tâm thần run rẩy. 8 đóa đan mây, hắn luyện chế được ngộ đạo đan, một đóa đan mây đều không, chỉ là có 9 đạo đan văn. Cái này cùng Lăng Vân luyện chế đan dược so sánh, chênh lệch thật là không có cách nào nói. Hơn nữa ngộ đạo đan, chính là siêu thoát cấp đan dược. Lăng Vân có thể luyện chế thành công ra ngộ đạo đan, chỉ ít đã thuyết minh một chút, đó chính là Lăng Vân đan đạo tu vi ít nhất là siêu thoát cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, đối với Lăng Vân có chỉ ít siêu thoát cấp đan đạo tu vi, điểm này Tần Phó Sơn cũng không ngoài suy đoán. Hắn âm thầm còn suy đoán, Lăng Vân rất có thể là chí tôn đan sư. Chỉ là tại chỗ những người khác không biết điểm này, bọn họ chỉ suy đoán Lăng Vân là siêu thoát cấp đan sư cũng đã bị rung động được tột đỉnh. Lăng Vân thân phận vẻn vẹn chỉ là đệ tử nội môn, nhìn tuổi tác cũng không lớn, tựa hồ liền chừng 20 tuổi. Kết quả một cái như vậy tiểu bối, lại là siêu thoát cấp đan sư. Các ngươi tất cả lui ra, Tần Phó Sơn nghiêm khắc nhìn cái khác nô bộc, chuyện hôm nay, nếu có người dám tiết lộ phân nửa, định chém không buông tha. Ừ, đám người Trường Xuân Cung nô bộc sợ hãi nói. Bọn họ cũng không sẽ hoài nghi Tần Phó Sơn nói. Ngày thường cho dù không người xúc phạm Tần Phó Sơn cũng sẽ nóng nảy giết người. Nếu dám không vâng lời Tần Phó Sơn mà nói, vậy kết quả tuyệt đối sẽ thảm hại hơn. Cùng những người khác lui ra sau đó, Tần Phó Sơn lập tức đối Lăng Vân chắp tay nói. Tần Phó Sơn gặp qua tiên sinh, người đây là, Lăng Vân một hồi ngạc nhiên, đan đạo đường, người thành đạt làm đầu. Tần Phó Sơn nói, tiên sinh mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đan đạo tu vi hơn xa tại Tần Mỗ, như vậy ở đan đạo trên con đường, chính là Tần Mỗ trước thế hệ. Mới đầu hắn vậy hoài nghi, Lăng Vân có phải hay không là lão quái vật ngụy trang. Nhưng Lăng Vân cốt linh không lừa được người, tuyệt đối không vượt qua 20 tuổi. Cái này thì chứng minh, Lăng Vân thật chính là người tuổi trẻ. Bất quá Tần Phó Sơn không những sẽ không vì vậy khinh thường Lăng Vân, ngược lại càng kính sợ. 20 tuổi không tới, đan đạo thành tựu liền rất có thể đạt tới chí tôn. Loại người này, hoặc giả là trời xanh đan đạo thánh hiền. Trước kia hắn chỉ ở truyền thuyết thần thoại xuôi tai qua loại người này, không nghĩ tới hiện tại lại trên thực tế thấy. Lăng Vân thần sắc khôi phục bình thản, Tần Phó Sơn, xem ra ngươi là chịu phục, tâm phục khẩu phục, Tần Phó Sơn nói, hơn nữa tiên sinh mời yên tâm, chuyện hôm nay ta định sẽ là tiên sinh giữ bí mật. Ta biết tiên sinh ở Long Xà Tông nhất định là có việc lớn phải làm, cho nên ta tuyệt sẽ không ảnh hưởng tiên sinh kế hoạch. Ở hắn trong mắt Lăng Vân là tuyệt đối nhân vật lớn. Loại người này nhưng chạy đến Long Xà Tông tới làm đệ tử, đây rõ ràng là có kế hoạch gì. Thậm chí có thể, đối phương là muốn tới lật đổ Long Xà Tông. Đối với lần này Tần Phó Sơn cũng không thèm để ý, hắn là một cái thuần túy đan sĩ. Đối hắn mà nói, luyện đan tầm quan trọng vượt qua hết thảy, bao gồm tông môn. Lăng Vân là hắn trong lòng đan đạo cao nhân, như vậy dĩ nhiên là so Long Xà Tông trọng yếu. Lăng Vân một hồi không nói, cái này Tần Phó Sơn, làm sao một mặt hắn muốn lật đổ Long Xà Tông diễn cảm. Hắn tới Long Xà Tông tuy có kế hoạch nhưng chỉ là muốn cứu Tư Đồ Ương Ương thôi. Quảng cáo, được rồi, sau đó một đoạn thời gian ta liền tạm thời ở ngươi Trường Xuân Cung tu hành. Lăng Vân nói, ngươi không việc gì trọng yếu đại sự nói, thiếu tới quấy rầy ta. Tần Phó Sơn một mặt quấn quýt, tiên sinh, có chuyện, xin tiên sinh, có thể ở trên đan đạo chỉ điểm ta một hai. Tần Phó Sơn nói, dựa vào cái gì, Lăng Vân cười nhạt, ngươi là ta ai ta vì sao phải chỉ điểm ngươi. Chỉ cần tiên sinh chịu chỉ điểm Tần Mỗ, sau này Tần Mỗ nguyện là tiên sinh làm thủ lãnh. Tần Phó Sơn vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể để cho hắn đường đường Long Xà Tông trưởng lão nói ra những lời này, đủ thấy hắn đối đan đạo thật là vô cùng hết sức chân thành. Sau này hãy nói đi, Lăng Vân nói, ta luyện chế ngộ đạo đan, ngươi có thể cầm một quả đi. Tần Phó Sơn đầu tiên là thất vọng, sau đó ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn ý thức được Lăng Vân nửa câu sau thật ra thì chính là đối chỉ điểm của hắn. Lăng Vân cho phép hắn mang đi một quả Lăng Vân luyện chế ngộ đạo đan. Vậy hắn liền có thể nghiên cứu một chút ngộ đạo đan, chắc hẳn định có thể từ trong thu được ích lợi không cạn. Tần Mỗ nhất định sẽ không lại tới tùy ý quấy rầy tiên sinh. Nhận lấy một quả ngộ đạo đan sau đó, Tần Phó Sơn vội vàng nói. Cùng Tần Phó Sơn rời đi, Lăng Vân liền trực tiếp ở đan phòng này nội tu hành. Hắn không dự định cùng Long Xà Tông người qua nhiều lui tới. Chỉ cần đến khi Chu Chú nói Long Xà Tông loạn hạ xuống, hắn là có thể thừa dịp loạn cứu viện Tư Đồ Ương Ương. Ở sau đó, hắn là được rời đi Long Xà Tông. Bên kia, vậy tiểu tử hiện tại thế nào? Tống Hưng Tư và Vạn Chấn Dương đã là không kịp chờ đợi, rất muốn biết Lăng Vân ở Trường Xuân Cung tình cảnh. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.